Chương 617, tạm dừng. Diệp Vũ dậm chân trên Long Phượng Đài, một cổ thế gia trì ở trên người, cho hắn áp lực, nhưng là cổ áp lực này, hoàn toàn không đủ để Diệp Vũ cảm giác được cỡ nào nặng nề, hắn tiếp tục đi lên, mỗi đi lên dậm chân đi đến một bậc thang, Diệp Vũ cũng cảm giác tự thân áp lực mạnh lên, nhưng là cái này vẫn như cũ không làm gì được Diệp Vũ, Diệp Vũ một mực đi lên, trong khoảng thời gian ngắn liền đi ra ngay cả 3000 bậc thang, rất nhiều người cũng nhìn xem một màn này, bọn hắn cũng không tuyệt đối kỳ quái. Lấy Diệp Vũ vừa mới hiện ra năng lực, một hơi đi đến 3000 bậc thang tính là gì? Đây là một cái yêu nghiệt, nói không chừng có thể đi đến 9.000 giai. Rất nhiều người nhìn xem Long Phượng Đài cực kỳ hâm mộ không gì sánh được, đây là một chỗ bảo địa a, lần này đến đây không phải là vì tiến về Long Phượng Đài ngưng tụ đạo chủng nha. Tuy nói mỗi lần Long Phượng Đài mở ra, có thế ở phía trên ngưng tụ ra đạo chủng không nhiều, thế nhưng là tối thiểu là cơ hội a, mà lại coi như ngưng tụ không ra, cũng có thể nghiền ép xuất từ thân tiềm lực. Tương lai đột phá đạo chủng cũng là có trợ giúp, nhưng bây giờ, náo thành dạng này, bọn hắn muốn đi lên cũng không được. Chân diễn cổ giáo thật sự là củi mục a, Long Phượng Đài cư nhiên trở thành Diệp Vũ hậu hoa viên. Đúng vậy a, mẹ nó, thiệt thòi ta mang đủ tài nguyên đến đây, thế mà ngay cả lên núi cũng không có tư cách, làm tức chết, chân diễn cổ giáo quá vô dụng. Không ít người đều tại âm thầm mắng lấy chân diễn cổ giáo, đừng đường một cái cổ giáo tại địa bàn của mình bị ép thành dạng này, đơn giản không mặt mũi a. Bất quá, Long Phượng Đài nơi này đi một người cũng là đi, đi hai người cũng là đi, cũng không ảnh hưởng, bằng không cùng tiên hậu nói một chút, nhìn xem có thể hay không đi, cái này, ngược lại là có thể thực hiện, bất quá, tiên hậu cùng chân diễn cổ giáo ngay tại giằng co, lúc này đi, có thể hay không, nàng nếu là nổi giận một bàn tay chụp được đến, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thái Vũ Thánh Tử, các ngươi Thái Vũ cổ giáo cùng giao trì tương giao rất tốt, bằng không ngươi đi hỏi một chút, chúng ta có thể hay không lên Long Phượng Đài, đúng vậy a, Thái Vũ Thánh Tử, ngươi đi hỏi mà nói, tiên hậu coi như nổi giận, cũng không trở thành giết ngươi. Bị gọi là Thái Vũ Thánh Tử thanh niên, trầm mặc một hồi đằng sau, gật đầu cắn răng một cái hướng về trung tâm đi đến, ta đi thử xem. Rất nhiều người nhìn xem Thái Vũ Thánh Tử đi đến giữa sân, không ít người đều kính nể không gì sánh được, đặc biệt là không rõ chân tướng người, càng là sùng bái, nghĩ thầm Thái Vũ Thánh Tử muốn tham dự vào trong loại tranh đấu này sao, đây thật là đại dũng khí a. Chân diễn cổ giáo đệ tử, lúc này cũng lộ ra vẻ ước ao. Lúc này bọn hắn cỡ nào muốn có người đứng ra, bởi vì quá oan uổng, có người có thể điều hòa một chút không khí khẩn trương, thậm chí để Tuyết Ngôn rời đi, đó là việc không còn gì tốt hơn. Đúng, bọn hắn sợ, lúc này nhìn xem có người đứng ra, đều lòng sinh cảm kích, nghĩ thầm có người hỗ trợ nói lên một câu luôn luôn tốt. Sau đó bọn hắn nghe được một câu, tiên hậu, chúng ta có thể hay không lên Long Phượng Đài. Phốc phốc, một câu nói kia để chân diễn cổ giáo một chút đệ tử trực tiếp tức giận thổ huyết. Mẹ nó, các ngươi cái này có ý tứ gì? Quá mẹ nó đánh mặt, đây là chân diễn cổ giáo, đây là địa bàn của chúng ta, ngươi hỏi một ngoại nhân có thể hay không liền có thể Long Phượng Đài, đây là coi nàng là làm chủ nhân a, các ngươi nhìn chúng ta như thế nào, mặt mũi này đánh nhiều vang, so với Tuyết Ngôn Quốc bọn hắn mặt đều muốn vang lên nhiều, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, đồng dạng mặt đỏ tới mang tai, có thế đây chỉ là bắt đầu, bởi vì Tuyết Ngôn phía dưới một câu lại để cho mặt của bọn hắn đùng đùng rung động, có thể, dựa theo quy củ, muốn lên Long Phượng Đài, không ai cần bỏ ra 1000 thần nguyên đan a, nàng làm cái gì vậy, đem chân diễn cổ giáo Long Phượng Đài xem như là sản nghiệp của nàng muốn thu tiền, không có vấn đề. Thái Vũ Thánh Tử bọn người trong nháy mắt đại hỉ nói ra, bọn hắn trước khi đến đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần có thể lên Long Phượng Đài, cho ai không phải cho, bọn hắn căn bản không thèm để ý những này, từng cái người tu hành hưng phấn cho Tuyết Ngôn thần nguyên đan, hướng về Long Phượng Đài mà đi đồng thời, càng là không ngừng nói ra, đa tạ tiên hậu, đa tạ, tất cả mọi người đối với tiên hậu nói lời cảm tạ. Một màn này để chân diễn giáo chủ bọn người nhìn thấy, nắm đấm cầm khanh khách rung động, Long Phượng Đài là chúng ta a, là chúng ta a, kỳ trước các ngươi lên Long Phượng Đài, cũng không gặp các ngươi nói lời cảm tạ a, hiện tại đối với nàng ngược lại là mang ơn, cái này đem chúng ta đặt chỗ nào, mặt khác các môn các phái đệ tử đều hướng về Long Phượng Đài dũng mãnh lao tới, chỉ có chân diễn cổ giáo đệ tử, ngược lại là một người cũng không thể đặt chân Long Phượng Đài, rất nhiều người thấy thế, đối với chân diễn cổ giáo lại không một tia lòng kính sợ. Chân diễn giáo chủ lúc này sắc mặt càng phát tái nhợt, hôm nay là bị luân phiên vũ nhục, những sự tình này nếu là truyền đi, chân diễn cổ giáo quả nhiên là không có một chút mặt mũi, mà truyền đi, đây là không hề nghi ngờ, trừ phi, hắn đem người ở chỗ này toàn bộ giết sạch, thế nhưng là đừng nói trước có làm hay không đạt được, coi như làm được cũng không dám, những người này đều là Đông Thắng Thần Châu các đại thế lực đệ tử hạch tâm, bằng không cũng không có tư cách đến đây Long Phượng Đài, Tuyết Ngôn cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, nàng liền đứng ở nơi đó. Cũng không đúng những người này xuất thủ, liền canh giữ ở Long Phượng Đài trước, nhìn xem Diệp Vũ đang không ngừng leo lên lấy Long Phượng Đài, phiến đông lưu lẫn trong đám người, len lén buông xuống 1000 thần nguyên đan liền muốn lên Long Phượng Đài. Bất quá vẫn là không có lừa dối vượt qua kiểm tra, cứ việc đám người rất nhiều, nhưng là Tuyết Ngôn ánh mắt hay là rơi ở trên người hắn. Cái này khiến thân thể của hắn đột nhiên kéo căng, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tâm hắn thấy sợ hãi, đối mặt tiên hậu hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ bất quá, lần này đến đây chính là vì Long Phượng Đài, vì ngưng tụ đạo chủng, hắn lúc này mới bí quá hóa liều xuất hiện tại giao trì tiên hậu trước mặt muốn trà trộn vào đi. Giao trì tiên hậu chỉ là nhìn hắn một cái về sau, liền đem ánh mắt dời đi. Đối với dạng này một nhân vật, cho dù là Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt, nàng đồng dạng chướng mắt. Người này, giao cho Diệp Vũ chính là, hắn muốn xử lý như thế nào giống như xử lý ra sao, nàng lười nhác xuất thủ. Mặc kệ là Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ, đều chưa bao giờ coi phím Đông Lưu là làm là một cái rễ hành. Diệp Vũ leo đến 5000 giai thời điểm, bước chân rốt cục chậm lại. Lúc này hắn cảm giác đến một cổ áp lực rất mạnh, cổ áp lực này trực tiếp tác dụng thân thể của hắn cùng trong thần hồn, liền như là đánh một dạng, muốn đánh ra thứ gì, đó là Long Phượng Đại Thế đặc thù chi năng, nghiền ép lấy tiềm lực của con người, quả nhiên là một chỗ nơi tốt. Diệp Vũ cảm giác được cổ áp lực này, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ, hắn một ngày tận hưởng luân hồi, tự thân tiềm lực hẳn là vô tận, chỗ này có thể hay không đem hắn một ngày tận hưởng luân hồi bí mật đè ép đi ra, đặc biệt là cổ thế kia, có phải hay không cũng có thể nghiền ép đi ra. Diệp Vũ nghĩ đến cái này, đột nhiên có chút kích động, hắn đã sớm muốn đào mở một ngày tận hưởng luân hồi mạng che mặt. Thời gian chậm chậm trôi qua, Diệp Vũ còn tại leo lên, mặt khác người tu hành cũng không ngừng đi lên, tứ nữ cũng tại bốn kiếm phụ trợ dưới nguyên bản tiêu hao khôi phục, các nàng đứng ở Tuyết Ngôn hai bên, tỉnh thân đứng ở nơi đó, một màn này để chân diễn giáo trên dưới càng là ngưng tụ. 123 truyện.com